Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Bạch thực sự từ thiếu gia phong lưu nhà giàu biến thành paparazzi rình mò học sinh trung học, vào khách sạn có góc quan sát tốt gần trường, mua thêm kính viễn vọng, từ đó bắt đầu ngày đêm rình mò, sáng đi tối về, chỉ để mỗi ngày nhìn Trịnh Vũ Vi làm gì. Không có gì thú vị, anh ta phát hiện Trịnh Vũ Vi chỉ đi chỉ ra vào trường, lên lớp làm bài, tan học làm bài, rất tẻ nhạt. Điều thú vị là, sáng sớm một ngày, trời chưa sáng, anh ta mất ngủ ngồi trên cửa sổ uống cà phê, tiện tay lấy kính viễn vọng nhìn trường học. Chưa đến giờ tự học buổi sáng, trong trường hầu như không có người, đèn đường chỉ bật thưa thớt. Thật trùng hợp, vừa định thu kính viễn vọng, đột nhiên một cô gái xuất hiện. Lén lút, nhìn không giống đang làm việc tốt, Lục Quân Bạch điều chỉnh tiêu cử, tập trung nhìn cô gái đó. Cô xách một túi, đến quảng trường nhỏ dưới tòa nhà dạy học, mở túi, lấy ra cánh hoa và nến, sau đó bắt đầu xếp. Lát sau, xếp thành hình trái tim, hóa ra là tỏ tình. Lục Quân Bạch bĩu môi, thấy vô vị, định nhìn chỗ khác, lại thấy cô gái lấy phấn ra, viết chữ trong hình trái tim. Ban đầu anh ta không quan tâm, nhưng xung quanh không có gì hay hơn, liền nhìn qua. Cái nhìn này, suýt làm anh ta phun cà phê. Cô gái này, thích Trịnh Vũ Vi. À, con gái thích con gái. Tuy xu hướng tính dục là tự do của mỗi người, nhưng là một người đàn ông siêu thẳng, Lục Quân Bạch vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng kỳ quặc thì kỳ quặc, không phải cũng thú vị sao? Lục Quân Bạch lén lút lấy máy ảnh điều chỉnh tiêu cự chụp ảnh, sau đó gửi cho Yến Hồi. Tam ca, thật không tồi, còn có con gái thẩm mến bạn nhỏ của anh. Cô gái đến rất sớm, sắp xếp xong cũng chưa có ai đến. Cô ấy nhìn quanh xác nhận không ai thấy mới lén lút rời đi. Tất cả tự nhiên đều bị Lục Quân Bạch nhìn thấy rõ ràng. Nhìn cô ấy vào tòa nhà dạy học của Trịnh Vũ Vi, biểu cảm của Lục Quân Bạch trở nên kỳ lạ. Theo anh ta biết, tòa nhà đó gọi là tòa Bắc học, toàn là học sinh lớp 12. Vậy, cô gái này cũng lớp 12, sắp thi đại học rồi mà còn có tâm trí làm chuyện này trước kỳ thi, không thể kiên nhẫn đợi thi xong tỏ tình sao? Như vậy không ảnh hưởng tâm trạng và trạng thái của người khác à? À, Lục Quân Bạch đột nhiên phản ứng. Đúng vậy, như vậy rất ảnh hưởng tâm trạng của Trịnh Vũ Vi. Nếu cô gái thực sự thích Trịnh Vũ Vi, không thể không nghĩ đến những điều này, cách chương.